xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 257 Cung Hòe mời. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi theo Cung Hòe tới bí cảnh, bên ngoài bí cảnh đã có mấy tu sĩ kim đan chờ Diệp Phàm thô thô đảo qua, phát hiện mấy tu sĩ kim đan tu vi đều không thấp, có hai kim đan đỉnh tồn tại cung đạo hữu, ngươi mang theo hai người tới a. La Phi Kiều liếc qua Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy một cái, không quá cao hứng nói. Bạch Vân Hy thấy sắc mặt La Phi Kiều không tốt lắm, mấy tu sĩ còn lại sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, không khỏi nhíu mày lại. Cung Hòe đạm nhiên cười, khí định thần nhàn giới thiệu. Vị này chính là trưởng lão vinh dự của Hiệp hội Trận Pháp Sư chúng ta, Võ Tư Hàm, võ đạo hữu tuổi còn trẻ đã là tu sĩ kim đan sơ kỳ, vị này là huynh đệ của võ đạo hữu, cũng là một kim đan sơ kỳ trẻ tuổi. Nghe xong lời này của Cung Hòe, sắc mặt mấy tu sĩ liền hòa hoãn một chút. Bạch Vân Hy nhướng mày, thầm nghĩ, bí cảnh gần ngay trước mắt, thêm một người liền phải phân đi một ly canh, mấy tu sĩ kim đan này có lẽ là chấp nhận Cung Hòe mang thêm một người, nhưng Cung Hòe lại mang theo hai người hắn cùng Diệp Phàm, bất quá Cung Hòe vừa nói bọn họ đều chỉ là kim đan sơ kỳ, sắc mặt mấy tu sĩ này liền hòa hoãn xuống. Nói thế nào thì thực lực của hai tu sĩ kim đan sơ kỳ thêm lên cũng không bằng một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Cung Hòe có lẽ cũng lo lắng bị Tôn Tổ Bình đảo khách thành chủ, lần phá trận này mới đi mời Diệp Phàm, mà không phải mời hội trưởng. Dreamhouse 2255. Đương nhiên, thực lực hai kim đan sơ kỳ không bằng một kim đan hậu kỳ chỉ là dưới tình hình chung, nếu những người này biết thân phận thật sự của Diệp Phàm, phỏng chừng sẽ không yên tâm như vậy. La Phi Kiều gật đầu cười. Thì ra vị này chính là võ trưởng lão tân nhiệm của Hiệp hội Trận Pháp Sư A, đại danh của võ trưởng lão chúng ta đều nghe như sấm rầm bên tai, lần phá trận này dựa cả vào cung đạo hữu cùng võ đạo hữu hai vị. Diệp Phàm tò mò hỏi, hiện tại ta rất nổi danh sao? La Phi Kiều gật đầu, võ đạo hữu hiện tại phải nói là phi thường nổi danh. Chuyện trận pháp lâm bị trộm sạch nháo đến ồn ào huyên náo, sau này Hiệp hội Trận Pháp Sư cũng muốn thay. Võ Tư Hàm, che lấp nhưng sự tình sớm đã truyền đi, có che lấp cũng không làm được gì. Tống Lan Hân cười cười. Võ Đạo Hữu đương nhiên nổi danh, hiện tại mọi người đều nói tu chân giới có hai đại tuấn kiệt, một người là Diệp Phàm, một người khác chính là Võ Đạo Hữu, nghe đồn hai vị đều là tài tuấn đỉnh cấp vạn năm khó gặp. Cung Hòe nhìn Tống Lan Hân một cái thầm nghĩ, lời này của Tống Lan Hân thật dễ nghe, ngoại giới cũng không phải nói như vậy, đồn đãi đều là, hiện tại tu chân giới có hai đại kỳ ba, một người là Diệp Phàm, một người khác là Võ Tư Hàm, hai người đều là bại hoại đỉnh cấp vạn năm khó gặp, cố tình hai cái bại hoại này lại đều tài hoa hơn người, thật sự là thiên đạo bất công. Diệp Phàm mặt mày hớn hở, ngoại giới đều nói như vậy sao, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Tống Lan Hân nhìn biểu tình của Diệp Phàm, cười cười, không nói gì. Dreamhouse 2255, La Phi Kiều nhìn Cung Hòe cùng Diệp Phàm, nói, hai vị đạo hữu trước khi đi vào bí cảnh chúng ta vẫn là nói trước phương án phân chia tài bảo đi. Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hy qua, nói, hắn là ta mang tới đây, chúng ta tính một phần là được. Diệp Phàm thu được Bạch Vân Hy truyền âm tuy rằng không cam nguyện lắm, nhưng vẫn dựa theo lời Bạch Vân Hy nói. La Phi Kiều gật đầu, góc truyện audio.com. Được, bên trong bí cảnh này có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, hai vị tu vi còn thấp, sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận một chút, thời điểm tất yếu ta sẽ chăm sóc hai vị. Diệp Phàm rất muốn nói, ngươi chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, ta không cần ngươi chăm sóc, bất quá, Bạch Vân Hy giống như dự cảm được Diệp Phàm muốn nói cái gì, trước một bước truyền âm cho Diệp Phàm, nhắc Diệp Phàm ngậm miệng. Cửa vào bí cảnh bị một tảng đá lớn phủ đầy cỏ bao trùm, nếu không cẩn thận dùng linh hồn lực thăm dò tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được. Diệp Phàm nghi hoặc nói, mấy vị đạo hữu làm sao phát hiện ra được nơi này rất hẻo lánh a, là cái này. La Phi Kiều lấy ra một chuỗi ngọc tinh oánh dịch thấu. Dreamhouse 2255, đây là Thâm Hải Tuyết Ngưng Châu. Diệp Phàm trừng lớn mắt nói, La Phi Kiều gật đầu. Không sai, bên trong 12 viên tuyết ngưng châu này chứa đựng một bộ bản đồ, ta ngẫu nhiên có được chuỗi ngọc 6 viên tuyết ngưng châu, sau đó tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới tìm ra được 6 viên tuyết ngưng châu còn lại. Diệp Phàm nhìn chuỗi ngọc trong tay La Phi Kiều, Kaiota CS động hỏi. Có thể cho ta xem một chút không? Có thể, La Phi Kiều đưa chuỗi ngọc cho Diệp Phàm. Chuỗi ngọc vừa vào tay, Diệp Phàm liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo, Diệp Phàm cầm chuỗi ngọc trong tay, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Dấu bản đồ trong tuyết ngưng châu là thủ đoạn mà chỉ tu sĩ cổ mới dùng, Diệp Phàm không khỏi hoài nghi bí cảnh này là do tu sĩ cổ để lại. Thanh trừ đi cỏ dại, một trận pháp thật lớn triển lộ ra. Đây là ngũ hành càn khôn trận sao? Thật đồ sộ, Diệp Phàm nhìn trận pháp trước mặt kinh ngạc cảm thán. Lần đầu tiên ta nhìn thấy trận pháp này cũng nghĩ như vậy. Thời điểm Cung Hoè lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp này liền cảm thấy trận pháp này thật đồ sộ, sau đó trận pháp mãi vẫn không thể phá, Cung Hoè liền hận cái trận pháp đồ sộ này thấu xương. Dream Hào 2255, Cung Hoè phát ra một đạo công Kaiota CS lên trận pháp, công Kaiota CS rất nhanh liền bị ngũ hành càn khôn trận hấp thu, ngũ hành càn khôn trận lập lòe thần quang ngũ sắc mang tới cho người ta một loại cảm giác không thể nào phá giải. Ngũ hành càn khôn trận có một cái đặc tính, công Kaiota CS thuộc tính ngũ hành đánh lên ngược lại sẽ trở thành nguồn vận chuyển năng lượng cho trận pháp. Cung Hoè giải thích, Diệp Phàm gật đầu, thứ này không tồi, võ trận sư có biện pháp nào không? Cung Hoè hỏi, Diệp Phàm đặt tay lên ngũ hành càn khôn trận, linh lực bên trong trận pháp ôn hòa chậm rãi chảy vào trong thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm quay đầu nhìn Cung Hoè, nói, ta có một chút manh mối, nhưng cần thời gian, võ đạo hữu cần khoảng bao nhiêu ngày? Diệp Phàm châm trước một chút đáp, một tháng đi, Cung Hoè gật đầu, được, Cung Hoè nghiên cứu trận pháp này đã rất lâu, lúc trước Cung Hoè tốn khoảng 3 tháng, dùng đủ mọi biện pháp cũng không thể nào phá giải nổi, sau đó vẫn luôn châm trước có nên mời Tôn Tổ Bình ra tay hay không, nhưng vẫn luôn không thể định ra. Dream Hào 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, người có manh mối, Diệp Phàm gật đầu, ừm, chỉ cần rút sạch linh lực bên trong trận pháp này ra là được. Có thể rút ra sao? Có thể thiết trí một cái phản ngũ hành trận là có thể rút ra. Gocchuyenaudio.com, linh lực rút ra còn có thể để cho hắn hấp thu, nói không chừng hắn có thể mượn cái này tiến vào kim đan trung kỳ. Cảm xúc của Diệp Phàm không khỏi Kaiota CS động lên, nếu hắn có thể tiến vào kim đan trung kỳ, sau này đối mặt với Nguyên Anh liền không cần phải bó tay bó chân. Bạch Vân Hy gật đầu, ngươi làm việc đi, công hội trưởng, trận pháp sư ngươi mang tới này có tác dụng sao? La Phi Kiều hoài nghi nhìn Cung Hoè hỏi. Cung Hoè gật đầu, võ trận sư tuy rằng không phải trận pháp sư thiên cấp nhưng thủ đoạn bất phàm, trận pháp sư bên trong hiệp hội có vấn đề gì đều thích đi thỉnh giáo hắn, tới nay mà nói, rất ít thấy hắn bị chuyện gì làm khó. Tôn hội trưởng cũng từng thản ngôn nói qua, tuy rằng hắn đã trở thành trận pháp sư thiên cấp nhưng chê y nhiều khía cạnh vẫn không thể bằng võ Tư Hàm. Cung Hoè thầm nghĩ, Tôn hội trưởng am hiểu nhất chính là trận pháp phòng hộ, trình độ phá trận nói không chừng còn không bằng hắn đâu. Dream Hào 2255, ta nghe nói võ trận sư này lần đầu tiên tới hiệp hội trận pháp sư liền quét sạch trận pháp lâm của các ngươi, hoàn thành công tích vĩ đại mà các đời hội trưởng hiệp hội trận pháp sư đều không thể làm được. Tống Lan Hân nói, Cung Hoè miễn cưỡng cười cười. Võ trận sư hành sự tương đối khác người. Tống Lan Hân nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ta xem võ trận sư rất là tự tin, hẳn sẽ không thành vấn đề. Cung Hoè gật đầu, đúng vậy, võ trận sư tuy rằng phong cách hành sự không giống người bình thường, nhưng nếu hắn đã mở miệng, khẳng định có thể làm được. Lúc trước, võ Tư Hàm, nói hắn có thể ở trong 20 ngày bổ toàn truyền tống trận, toàn bộ trận pháp sư của hiệp hội đều cảm thấy hắn đang ba hoa trích chòe, sau đó. Võ Tư Hàm, quả nhiên trong vòng không đến 20 ngày thực hiện lời hứa của hắn. Diệp Phàm lấy ra mấy trăm căn trận kỳ, tiêu tốn 3 ngày bố trí, hoàn thành một cái phản ngũ hành trận, sau khi trận pháp bố trí xong, linh lực bên trong ngũ hành càn khôn trận liền cuộn cuộn không ngừng mà bị rút ra ngoài, đi vào trong thân thể của Diệp Phàm. Theo linh lực không ngừng bị rút ra, trận pháp dần dần ảm đạm xuống. Cung Hoè nhìn ngũ hành càn khôn trận linh quang không ngừng tối xuống, trong lòng kinh ngạc, trận pháp mà hắn tốn mấy năm dài cũng không phá, không ngờ. Võ Tư Hàm, vừa ra tay, vấn đề giống như liền giải quyết. Phản ngũ hành trận không ngừng vận chuyển, linh lực bên trong đại trận không ngừng bị rút ra, linh quang càng ngày càng ảm đạm. Dream Hào 2255, hơn 10 ngày sau, một cỗ linh lực bàng bạc tiến vào trong thân thể Diệp Phàm, cốt cách Diệp Phàm phát ra tiếng vang giòn, sau đó thẳng tắp thăng cấp tiến vào kim đan trung kỳ. Mấy tu giả kim đan nhìn Diệp Phàm thăng cấp, sắc mặt khác nhau. La Phi Kiều sắc mặt đổi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối với kim đan đỉnh như La Phi Kiều mà nói, tu giả kim đan trung kỳ cùng tu giả kim đan sơ kỳ không khác nhau bao nhiêu, La Phi Kiều ước chừng minh bạch. Võ Tư Hàm, là ở trong quá trình phá trận nhận được chỗ tốt nhưng đây là bản lĩnh của trận pháp sư, hắn hâm mộ cũng hâm mộ không được. Thanh âm của Ngao Tiểu No vang lên bên tai Bạch Vân Hy. Thật sự là cái thùng cơm, ngũ hành càn khôn trận này hẳn là thành lập chê y một cái linh mạch ngũ hành, Diệp Phàm hút khô một cái linh mạch mới tiến vào kim đan trung kỳ. Bạch Vân Hy cúi đầu thầm nghĩ, mặc kệ Diệp Phàm có phải thùng cơm hay không, dù sao có thể thăng cấp luôn là chuyện tốt. Gocchuyenaudio.com, ta đã cắt đứt nguồn năng lượng của đại trận, hiện tại chỉ cần công hội trưởng cùng ta công Kaiota CS vào điểm yếu của trận pháp này liền vỡ. Nhận được truyền âm của Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn Cung Hoè nói. Lấy năng lực của Diệp Phàm, lúc này phá vỡ trận pháp là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Bạch Vân Hy cảm thấy hắn cùng Diệp Phàm đều là được Phó hội trưởng Cung Hoè mang tới, nếu Diệp Phàm làm xong hết mọi chuyện, lại ném Cung Hoè sang một bên, ít nhiều có chút không lễ phép, cho nên Bạch Vân Hy nói Diệp Phàm mang theo cả Cung Hoè. Diệp Phàm tuy rằng cảm thấy Bạch Vân Hy truyền âm nói hắn mang theo Cung Hoè là không cần thiết, nhưng Diệp Phàm trước nay rất nghe lời lão bà, phi thường dứt khoát gọi theo cả Cung Hoè. Cung Hoè tự nhiên nhìn ra được ngũ hành càn khôn trận bị cắt đứt nguồn năng lượng so với lúc trước đã là hổ giấy, đối với chuyện. Võ Tư Hàm, ở thời khắc này gọi theo hắn cao hứng vô cùng. Cung Hoè là phó hội trưởng Hiệp hội Trận Pháp Sư, trận pháp thuật tự nhiên không yếu, đối phó với một trận pháp đã bị rút sạch nguồn năng lượng hoàn toàn dư giả. Rất nhanh trận pháp liền bị phá, sau khi trận pháp mở ra, mấy người qua loa che giấu cửa vào, sau đó tiến vào bên trong bí cảnh. Dreamhouse 2255, cách chương.